Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1306, điên cuồng thôn phệ. Tình thế nguy cấp, chú chó mực một câu thành sấm. Phàm là nhiễm bỉ ngạn hoa người, đều muốn đã chết, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm toàn bộ nửa người dưới bị dìm ngập, lồng ngực cũng bị xuyên thủng. Tinh khí thần đô trở nên uể oải không phấn chấn. Hai đại uy tín lâu năm cường giả, Lý Tinh cùng Phương Vĩ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lý Tinh hai tay cùng hai chân đều bị hoàn toàn bao trùm. Cái kia một thân chiến y hoàn toàn như là giấy, căn bản không có thể ngăn cản dây leo mảy may. Tám ấn địa ngục thần hoàng lực lượng thi triển, Lý Tinh thỉnh thoảng chấn động hai chân cùng hai tay, chấn ra một cổ lực lượng cường đại, muốn đem cái kia vô số dây leo chấn khai, nhưng là hắn căn bản không thể như nguyện, ngược lại là bởi vì động tác quá lớn, máu trong cơ thể tốc độ chảy nhanh hơn, bị dây leo thôn phệ tốc độ cũng nhanh hơn. Phương Vĩ thực lực, tại tất cả mọi người chính giữa mạnh nhất, giờ phút này hắn thỉnh thoảng có một đạo sáng chói kiếm khí chém ra, đem một cây dây leo chấn khai. Tình huống của hắn hơi chút tốt đi một chút, chỉ là hai chân che, hắn vẫn đang có thể thi triển thần thông. Từng đạo điện quang theo trên tay của hắn lao ra, lập tức phóng đại vô số lần, hóa thành từng đạo thông thiên kiếm mang, phách chạm hoa hải. Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, Phương Vĩ tu vi siêu việt địa ngục thần hoàng, lôi hỏa điện quang trảm là Phương Vĩ nắm giữ một bộ trung phẩm địa cấp thần thông. Mặc dù trong lúc nhất thời không thể đem dây leo chặt đứt, lại có thể đem chúng đẩy lui, nhưng là Phương Vĩ làm hết thảy, tựa hồ đưa tới dây leo phẫn nộ, thu nhận hắn điên cuồng trả thù, một căn lại một căn dây leo tổ hợp cùng một chỗ. Tổ hợp thành cánh tay thô dây leo, như cùng một cái đầu rồng có sừng, ngang trời tới, xuyên thủng hướng Phương Vĩ quanh thân các nơi chỗ hiểm, thực lực siêu việt địa ngục thần hoàng. Phương Vĩ tình huống lại đồng dạng kịch liệt chuyển biến xấu. Trong nháy mắt gấp đôi dây leo bao trùm đến bụng dưới vị trí. Không, bổn tọa không tin, cứ như vậy đã bị chết ở tại đây. Bổn tọa còn có rất nhiều chuyện không làm, tuyệt sẽ không như thế biệt khuất tử vong. Lý Tinh giống to, quanh thân cao thấp, lập tức có một mảnh huyết vụ bắn ra mà ra. Các ngươi những này quỷ thứ đồ vật ưa thích hút máu đúng không? Bổn tọa tựu băng diệt trong cơ thể sở hữu tất cả máu, xem các ngươi như thế nào hấp. Lý Tinh sắc mặt trở nên tái nhợt như là giấy vàng. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, cả người thể hiện ra một loại thị huyết thảm thiết cảm giác. Trong nháy mắt đó, hắn băng đã diệt trong cơ thể sở hữu tất cả máu tươi. Quyết tuyệt hơn nữa vô tình, giống nhau cách làm người của hắn, mà khởi làm như vậy, thật đúng là có nhất định được hiệu quả. Tứ chi phía trên bao phủ dây leo, vô huyết có thể hấp. Lập tức nhào nhào thối lui, các ngươi những này quỷ thứ đồ vật, tuy nhiên tới quỷ dị, lại như thế nào là bản tác đối thủ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dây leo thối lui, Lý Tinh lập tức một hồi cười to, cười đắc ý và thảm thiết, phanh, nhưng lại tại sau một khắc, tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, cái kia là một cây chừng cỡ thùng nước dây leo. Do vô số thật nhỏ dây leo vặn cùng một chỗ mà thành, đột nhiên lăng không mà đến, trùng trùng điệp điệp quất vào trên mặt của hắn, lập tức đem hắn cả người đều cho rút đã bay. Phù phù, chấm ngoặc kép, Lý Tinh thân thể không bị khống chế bay ra, cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp ngã vào hoàng tuyền ở bên trong, kích thích một mảnh màu vàng bọt nước. Cái này Lý Tinh cũng không hổ là tám ấn địa ngục thần hoàng. Hắn rơi vào hoàng tuyền trong nháy mắt, lập tức từ đó giãy giụa mà ra, mãnh lực đập động nước sông, hướng bên cạnh bờ bơi đi. thế nhưng mà không đợi hắn bơi tới bên cạnh bờ, trong nước sông đáng sợ chi lực đã tác dụng tại trên người của hắn. Chỉ một thoáng, Lý Tinh một thân da thịt đều theo hắn du động mà chóc ra. Đợi đến lúc hắn đi vào bên cạnh bờ phụ cận, hoàn toàn đã trở thành một bộ xương khô. Điều đó không có khả năng. Lý Tinh trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Tám ấn địa ngục thần hoàng. Ở chỗ này là như thế không chịu nổi một kích. Lý Tinh cảm thấy Tần Lâm tử vong sợ hãi. Hắn đứng tại hoàng tuyền bên trong. Chân đại cốt đều nhận lấy nghiêm trọng ăn mòn. Nguyên bản trắng muốt như ngọc, như kim cương xương đùi. Ở đằng kia màu vàng nước sông ngâm phía dưới. Đã quá khứ sáng bóng, biến thành trắng bệch, trở nên khô bại. Không có qua bao lâu thời gian, Lý Tinh tựu một lần nữa té xuống. Hắn một đôi xương đùi đã bị ăn mòn ở vô hình. Kiến mộc thần thông ra, nhược thủy thần thông ra, chân thổ thần thông ra, diệt thiên thủ thần thông ra, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, lại nghe Thanh Lâm một tiếng lại một tiếng quát khẽ lối ra. Hắn liên tiếp ra tay, thi triển suốt đời chỗ học, cực lực ngăn cản đây hết thảy. Kiến mộc thần thông chập chờn ra một gốc cây khỏa che trời đại thụ, tràn ngập ra tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nhược thủy thần thông có đạo đạo dòng nước lao ra, bao phủ trên đất dây leo. Chân thổ thần thông hóa thành một phiến đại lục quang ảnh, hướng cái kia dây leo phía trên đánh rơi xuống. Diệt thiên thủ thần thông biến ảo mà ra một cái lại một cái cực lớn màu đen thủ trường, bắt lấy dây leo không ngừng xé rách. Thế nhưng mà mặc cho Thanh Lâm như thế nào dốc sức liều mạng, hắn kết quả cũng giống nhau. Nhưng thấy cái kia một gốc cây khỏa che trời đại thụ lập tức bị xuyên thủng rễ cây, ầm ầm ngã xuống, cái kia đầu rồng nước cũng như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đại lục quang ảnh tuy nhiên chấn khai một mảnh dây leo, thực sự không thể đem chi không biết làm sao. Cái kia màu đen bàn tay lớn có vô cùng áo nghĩa tràn ngập, lại chỉ có thể xé đoạn một phần nhỏ dây leo. Thanh Lâm tụ tập quanh thân lực lượng một kích, không thể có hiệu quả. Thanh Lâm vô ý thức hướng chú chó mực nhìn lại, đã thấy chú chó mực thân thể sớm được dây leo toàn bộ bao phủ, chỉ còn lại có một khỏa đầu chó lộ ở bên ngoài. Lập tức là trốn không thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Phương Vĩ từ lâu toàn thân là huyết, ra tay tốc độ rõ ràng chậm lại, thực phải chết ở chỗ này đến sao? Những này dây leo sao như thế khó chơi? Thanh Lâm nhíu mày, nhưng dần dần địa bình tĩnh lại. Những này dây leo đều là chết giới chi vật của ta ngũ hành thần thông, diệt thiên thủ thần thông. Tuy nhiên tạo hóa vô cùng, uy lực cường đại, lại khó có thể đối với chúng tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu như muốn đem những này dây leo dẹp yên, giải quyết trước mắt khốn cảnh, có lẽ chỉ có tử vong thế giới thần thông mới có thể có hiệu quả. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng cảm thấy được sự tình căn bản. Nhưng là tử vong thế giới thần thông, cái kia như thế nào người sống có thể nắm giữ? Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm lần nữa thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà tình thế nguy cấp, căn bản không được phép hắn có một lát chần chờ. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có gửi hy vọng ở ta đế thần nhất tộc bất thế huyền công. Đế thần nhất tộc là thất cấp bản đồ thế lực cường đại nhất, không có một trong nghĩ đến dùng tộc của ta đại đế lục, nhất định bỏ qua tử vong thế giới chi lực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong hai mắt ánh mắt kiên định tái hiện. Kế tiếp hắn không chút do dự điều động thương thế nội tất cả lực lượng đã vận hành lên đại đế lục. Ông ù ù chấm ngoặc kép như có hải triều lao nhanh, Thanh Lâm trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng đều bị điều động mà bắt đầu theo lấy đại đế lục vận chuyển phương pháp, nhanh chóng vận chuyển lên đến. Chỉ một thoáng, một cổ cực lớn lực cắn nuốt xuất hiện, lập tức tràn ngập thanh lâm quanh thân, lại để cho cả người hắn đều giống như một cái động không đáy. Có thể thôn phệ vạn vật, màu đen dây leo, phảng phất gặp được nhất địch nhân đáng sợ. Trước tiên muốn rút đi, thế nhưng mà cái kia lực cắn nuốt đánh úp lại, chúng lập tức không bị khống chế. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.